Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, bên đường giết người. Lục Xanh lần nữa sai người tại Lan Châu cảnh ngoại từng cái trên quan đạo dựng nên bảng hướng dẫn. Tiến về tham gia luận võ chọn rể bảng chỉ đường chỉ dẫn. Đi theo chỉ dẫn đi. Có thể lách qua bách tính khu dân cư trực tiếp đến luận võ chọn rể hội trường địa điểm. Có phương hướng, võ lâm nhân sĩ cũng liền không chạy loạn. Trước kia chỉ biết Tiên Linh Cung muốn tổ chức luận võ chọn rể nhưng lại không biết đi chỗ nào. Lan Châu các thành phố lớn khắp nơi đều có hỏi thăm. Cũng có gây chuyện, mặc dù không thể thay đổi võ lâm nhân sĩ tràn vào tạo thành trị an hạ xuống. Nhưng cũng thật to phân lưu võ lâm nhân sĩ. Hiện tại Tinh Thần Hải đã bị Lục Xanh cải tạo thành hưu nhàn giải trí bảo địa. Mặc dù khắp nơi đều đang nhanh chóng dựng, nhưng nơi này muốn ăn muốn uống đều đã có. Phủ Thái Thú tự mình tổ chức Lan Châu bảy đại chủ thành tiểu thương phiến. Bánh ngọt trải chuyển rời đến Tinh Thần Hải thừa cơ kiếm bộn. Võ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Liên đới lấy mấy cái Tây Ninh thành bên ngoài bảy thành phố lớn cũng phồn vinh. Mới tới Lan Châu võ lâm nhân sĩ cũng kinh ngạc phát hiện. Lan Châu kỳ thật cũng không phải là giống trong truyền thuyết như thế. Là nghèo khó hoang vu đại danh từ. Đây cũng là Lục Xanh một phen khác dụng ý. Mượn vào Nam ra Bắc võ lâm nhân sĩ miệng. Đem Lan Châu cải biến mang hướng thần châu đại địa. Hiện tại Lan Châu thiếu người, lại ngũ hồ tứ hải người, nếu như vẻn vẹn từ phụ cận mấy đại châu mời chào nhân khẩu. Chung quanh mấy đại châu gánh không được Lan Châu đầu này nuốt người cự thú. Món ăn mới phẩm lên đài đi, đi tới qua lại khách quan nhóm, bản điếm mới đến sở châu đầu bếp hôm nay bên trên lò. Thịt rượu hết thảy 90% giảm giá bán hạ giá. Hoan nghênh chư vị khách quan nhấm nháp, hôm nay vừa tới Ngô Châu thợ may, đi qua đa ngang qua đừng bỏ qua a. Son phấn bột nước, gương đồng châm vàng, bán bánh hấp, ăn ngon thổi bánh, bóng đêm giáng lâm, nguyên bản ban ngày đều hoang vu Tây Ninh Thành, giờ phút này lại gọi bán không ngừng. Lục Xanh đến Lan Châu đã một năm có lẽ rất ngắn, nhoáng lên liền đã qua. Nhưng đối với Lan Châu bách tính đến nói, một năm lại rất dài, dáng dấp phảng phất vượt qua ngàn năm, mấy trăm năm hoang vu nghèo khó Lan Châu, lại đột nhiên ở giữa long trời lở đất, nhiều khi, liền liền cô nương trẻ tuổi tiểu tử đều cảm thán, ba ngày không ra khỏi cửa, bên ngoài liền long trời lở đất, không cẩn thận, dĩ nhiên đã theo không kịp Lan Châu biến hóa, đại gia. Mời vào bên trong a, chúng ta nơi này cô nương, công tử, mau mời, các cô nương đều sốt ruột chờ. Một tòa thành thị khôi phục, nhất trước phát triển nhất định là hai cái ngành nghề, Tửu lâu cùng Thanh lâu. Còn nhớ rõ Lục Xanh vừa tới thời điểm, Tây Ninh thành Thanh lâu chỉ có một nhà Yên Hoa lâu, mà lại hoàn cảnh không đành lòng nhìn thẳng, khí vị khiến người buồn nôn. Có thể một năm về sau, Tây Ninh thành Nam hẻm khói hoa, đã sớm tọa lạc mấy chục nhà Thanh lâu, coi như Lục Xanh thu nặng như vậy thuế, thẩm tra như thế nghiêm ngặt, Thanh lâu vẫn như cũ như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện. Lục Xanh không thích Thanh lâu việc này, toàn bộ Thanh lâu ngành nghề đều biết, Lục Xanh tọa trấn Sở Châu, Thanh lâu là các ngành nghề bên trong sạch sẽ nhất. Hiện tại Lan Châu cũng là như thế, vì sinh tồn, Thanh lâu ông chủ nghĩ hết biện pháp đem tự mình rửa sạch sẽ. Đừng nói bức lương làm kỹ nữ cái gì, liền chênh lệch cho Thanh lâu cô nương giao năm hiểm một kim. Thanh lâu không cho phép mua bán vị thành niên nữ tử. Coi như mua xuống số khổ nhà hài tử nhất định phải chờ sau trưởng thành ký kết tự nguyện sách. Không nguyện ý. Thanh lâu nhất định phải thả người từ cô nương tự hành mưu sinh kiếm lấy tiền tài trả về nuôi dưỡng. Phí, tại Huyền Thiên Phủ dạng này bức bách dưới, Thanh lâu vẫn như cũ có sống tiếp thổ nhưỡng. Có thể nghĩ, cái nghề này đối với nam nhân nhu cầu lượng lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ, bởi vì ngũ hồ tứ hải võ lâm nhân sĩ điên cuồng tràn vào, khiến cho thanh lâu sinh ý hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng. Hiện tại Tây Ninh Thành, có là vung tiền như rác vì thu được giai nhân cười một tiếng hào khách. Cũng có là tức sủi bọt mép vì hồng nhan, ra tay đánh nhau giang hồ hào hiệp. Có thể như thế 10 ngày qua xuống tới, giang hồ hào hiệp cũng minh bạch Lan Châu quy củ. Muốn đánh nhau, có thể đi bên ngoài không ai địa phương, khắc chế không được, đánh thua gần y quán, đánh thắng tiến nhà tù. Huyền Thiên Phủ tốc độ xuất thủ làm cho tất cả mọi người minh bạch cái gì gọi là hiệu suất. A, giết người rồi. Đột nhiên, trong thanh lâu nổ tung một trận thét lên thanh âm, nương theo lấy tiếng thét chói tai vang lên. Vô số người đào mệnh giống nhau tuôn ra thanh lâu đại môn. Có là hở ngực lộ sữa nam tử, có là y phục không chỉnh nữ nhân, mà nguyên bản đi trên đường cái người cũng không ít hiếu kỳ xông tới. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Có phải hay không lại có người đánh nhau? Làm sao như thế không nhớ lâu? Huyền Thiên Phủ còn có 60 hơi thở đến, nhìn xem lần này có thể bắt mấy cái. Mấy cái không trả nổi thanh niên mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tại thanh cửa. Lầu thảo luận, bang, một tiếng vang thật lớn. Lầu hai cửa sổ đột nhiên bạo liệt. Một cái trắng bóng người từ lầu hai quẳng xuống. Bộp một tiếng, liền rơi vào mấy người trước mặt. Trên ngực, cắm một thanh sáng loáng đao. A, thật người chết. Mấy cái thanh niên cũng chính là qua loa vài câu ăn một chút dưa. Chỗ nào minh bạch bên trong xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy thật người chết mà lại thi thể liền rơi xuống trước mặt. Lập tức mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng lui về phía sau. Cửa ăn dưa cũng hóa thành chim thú oanh một tiếng vang bốn phía tản ra. A, ta liều mạng với ngươi. Cứu mạng A, thanh cửa lầu yên tĩnh. Nhưng mà bên trong lại vẫn là truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất trong thanh lâu có một con khủng bố ăn người hung thú. Bang, nửa đậy trong môn, đột nhiên xô ra một thân ảnh, vẻ mặt sợ hãi treo ở trên mặt, bỏ mạng phi nước đại hướng trên đường cái chạy ra. Cứu mạng, điên rồi, đột nhiên, chạy động tác dừng lại, người kia hoảng sợ cúi đầu xuống. Một đoạn lưỡi đao từ lồng ngực nhô ra, chật vật quay đầu lại, nhìn qua đèn đuốc chập chờn thanh lâu trong môn. Cuối cùng, tử thần rút lấy linh hồn của hắn, một đầu ngã quỵ trên đường cái, cách đó không xa cửa hàng tửu lâu, hoặc là thanh lâu khe cửa trong cửa sổ. Vô số con mắt hoảng sợ nhìn xem đối diện thanh lâu. Phảng phất nháy mắt sau đó, bên trong liền sẽ xông ra một con phệ nhân hung thú. Một loạt tiếng bước chân vang lên, tĩnh mịch trong bóng đêm như ma quỷ bộ pháp. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trong ngực của hắn ôm một cái cô gái mặc áo đỏ. Nữ tử trên mặt treo mị tiếu, hai tay ôm lấy nam tử cổ, liền bị hắn chặn ngang ôm, chậm rãi bước ra thanh cửa lầu. Người nào dám can đảm bên đường hành hung? Quát to một tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh dẫm lên nóc nhà ở trong trời đêm múa. Rầm rầm, một trận xích sắt tiếng vang, mấy đạo xích sắt từ hư không kích xạ mà tới. Huyền Thiên Phủ đến, không sao. Khi thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu hoảng sợ lòng người đáy nháy mắt an tâm xuống tới. Một năm này cho Lan Châu bách tính lưu lại câu này không đổi chân lý. Chỉ cần Huyền Thiên Phủ người tới, cái kia liền không sao. Xích sắt hướng thanh y nam tử kích bắn đi. Còn chưa tới mặt, đột nhiên, một thanh đại đao xuất hiện. Tại nam tử trước mặt xẹt qua một đạo mâm tròn. Kích xạ mà đến xích sắt, nháy mắt tại một trận trong ngọn lửa bị đánh bay mà đi. Nam tử khi tay cầm đao, đem nữ tử gánh trên vai, trong mắt lạnh như băng, hoàn toàn tĩnh mịch. Siêu siêu siêu, 10 đạo thân ảnh rơi xuống, đem thanh y nam tử vây vào giữa. Cầm đầu tiểu đội trưởng Trịnh Toàn móc ra đen kịt thiết bài. Huyền Thiên Phủ, ngươi bên đường hành hung, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ngoan cố chống lại chống lệnh bắt người, giết chết bất luận tội. Thanh y nam tử bất vi sở động, từng bước một hướng đường đi bên kia đi đến. Huyện thiên vệ đối mặt liếc mắt, lên, bóng người giao thoa, hướng thanh y nam tử đánh tới. Thanh y nam tử đao phảng phất cánh tay của hắn giống nhau linh hoạt. Đao hoa chớp động, nháy mắt hướng lướt qua huyền thiên vệ trường đao. Một trận kim qua giao kích tiếng vang nổ tung. Huyền thiên vệ đao toàn bộ bị một đao chặt đứt, người áo xanh trở tay một đao, hung hăng chém về phía Trịnh Toàn yết hầu. Thật nhanh, hắn chỉ tới kịp dâng lên ý nghĩ này, đao đã xuất hiện ở yết hầu. Người kia đao quá nhanh, nhanh phảng phất vượt qua thời gian. Giờ khắc này, Trịnh Toàn đáy lòng vô cùng hối hận, cần phải ngay từ đầu liền ngưng kết quân trận. Chủ quan, xoẹt. Một đạo kiếm quang phảng phất như chớp giật lướt qua. Tại Trịnh Toàn tuyệt vọng nháy mắt, một tiếng vang thật lớn ở trước mặt của hắn nổ tung. Cường đại khí lãng càn quét mà ra, đem hắn thổi tan bay ngược mà đi. Mà tại hắn bay ngược mà đi nháy mắt, một cái nữ tử áo xanh ra hiện tại hắn chỗ đứng. Nữ tử kia nhìn thật nhỏ, càng tài cao hơn 5 thước, nhìn xem tựa hồ vẫn còn con nít. Nữ tử trong tay nhuyễn kiếm đột nhiên thẳng băng, có chút lắc một cái, chính là vài đạo kiếm khí bắn ra. Người áo xanh sắc mặt đại biến, khoái đao nháy mắt chém ra 7 đao, đao đao trong số mệnh kiếm khí. Thanh y nam tử thật chặt cắn môi, một vệt máu dọc theo khóe miệng chảy xuống, trong tay nói đột nhiên dạn nứt vỡ vụn, phảng phất bị đập nát pha lê, hóa thành đầy đất cặn bã. Mà bị người áo xanh gánh trên vai nữ tử lại phát ra ha ha ha vui sướng tiếng cười. Tại yên tĩnh trong bóng đêm như thế khủng bố, nữ tử tóc dài bay múa, thân hình mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, nháy mắt xuyên qua thanh y nam tử, thân thể rơi ở phía sau hắn. Kiếm quang trong tay nhoáng một cái, trường kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử quay sang, khóe mắt quét mắt sau lưng còn đang sững sờ một đám huyền thiên vệ. Huy, các ngươi thất thần làm gì? Hắn đã bị ta điểm huyệt đạo, còn không bắt người. A, ngươi là tiểu nam tiểu thư, ngươi chính là cái kia Phúc Tinh Trịnh Toàn, ta vừa vặn đi ngang qua, không cho ngươi cáo trạng a, nếu không ta cho ngươi đẹp mắt. Tiểu nam ra vẻ hung ác, cử đi nâng nắm đấm lộ ra 2 viên răng nanh uy hiếp nói. Là, Trịnh Toàn liên tục gật đầu, vung tay lên, mấy đạo xích sắt kích xả, đem hóa thành pho tượng thanh y nam tử trói gô. Sau đó vung tay lên thu đội, mang về, chúng ta đi vào thăm dò hiện trường. Rõ, huyền thiên phủ trong phòng họp. Lục xanh mấy người một đám cao tầng tề tụ phòng họp. Từ tháng này hạ tuần bắt đầu, Tây Ninh thành xung quanh tiếp tục phát sinh án mạng. Cũng may tử vong đều là ngoại lai giang hồ võ lâm nhân sĩ, vốn không tại huyền thiên phủ trách nhiệm bên trong. Nhưng là không tại chúng ta trách nhiệm bên trong, cũng không phải chúng ta chậm chạp không cách nào phá án. Lý do đã có gần 100 võ lâm nhân sĩ bị tự dưng sát hại, đã tạo thành bách tính khủng hoảng. Nếu như ta không ra cái này biết, các ngươi có phải hay không dự định kéo tới hung thủ giết mãn 1000 người? Lục xanh khó được dùng nghiêm nghị như vậy ngữ khí quát lớn ở đây các bộ môn chủ quản. Tại lục xanh lúc nổi giận, không ai dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Đã 10 ngày, như lần trước tử vong sự kiện cũng không có đình chỉ. Mỗi ngày đều có người tử vong, mà lại tử vong bộ dáng đều giống nhau như đúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,